Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Hết Tiếng Blog. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn tổng cộng là có 3 chương, là chương 35 này, 36, 37 và 38, 4 chương. Với lần lượt tiêu đề của các chương đó là 35, Song Phương Chờ Đợi, 36, Ám Sát, 37, Kinh Nghiệm Tìm Chết Phong Phú và 38, Thu Hoạch. Ở tập trước thì chúng ta đang tiến tới một tình tiết vô cùng gay cấn rồi, đó là gã đại sư Bách John đang đẩy nhanh quá trình làm việc của mình. Sau khi John Roy đã tìm tới Klein và thú nhận tất cả lý do vì sao anh ta phải hành động như vậy, thì Klein đang bị dồn vào một tình thế dường như vô cùng nguy hiểm, và trực giác của tên hề cũng đang mách bảo rằng trong khoảng thời gian sắp tới, ngay gần thôi, anh ta sẽ phải đón nhận một cái nguy hiểm vô cùng lớn. Vì thế là Klein đã phải chạy tới quán bar và tìm Maurice. Maurice là người sở hữu một đám xác sống đó, và bắt đầu kế hoạch bảo vệ luôn. Thì Maurice đã đồng ý. Và bây giờ sẽ mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Xin mời. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 35, Song Phương Chờ Đợi. Cả hai bên đều biết bản thảo của Hermatil ở đâu rồi. Chuyện này sẽ chấm dứt vào đêm nay thôi. Cũng có thể đại sứ liền ra tay, còn dư lực để trả thù. Đây chính là nguyên nhân mà nguy hiểm sắp đến sao? Klein đại khái đã hiểu kết quả xem bói trước đó, cũng như là không hiểu thấu được dự đoán này. Nếu như không có lá bùa tiếng nói ô uế, không có 1.000 bảng để thuê vệ sĩ hạng nặng trong 3 ngày, Klein chắc chắn sẽ mặt dày chạy đến cục cảnh sát hoặc là giáo đường của giáo hội hơi nước và máy móc của tổng bộ ST Highland ở Bách Lân ở tạm để tránh khả năng bị tập kích, chờ đợi đại sứ đến ám sát mình hoặc là bị ám sát. Về phần hành động ám sát này có thành công hay không, Klein cũng không chắc chắn được. Dù sao thì hắn cũng đã cân nhắc qua kết quả xấu nhất và cũng có những kế hoạch nhất định rồi. Tuy nhiên, hôm nay Klein đã có 2 sự chuẩn bị, nên hắn sẽ không lựa chọn sách lược tránh né mà ở nhà như bình thường, giả vờ cái gì cũng không biết cả. Trong lòng của hắn thì còn mong kẻ tập kích đó đến cửa nữa. Danh sách 9 thợ săn của My sau bị mình giết chết rồi. Nếu lần này phái người đến, ít ra sẽ phải là danh sách 7, hoặc thậm chí có khả năng là danh sách 6 hoặc 5. Bất kể là kẻ nào, mình chỉ cần xử lý bọn chúng thôi thì sẽ đạt được phối phương vật liệu phi phàm, đền bù chút thiệt hại vậy. Mình sẽ nói cho tiểu thư bảo vệ vận khí của mình tốt, mua lỗ tai màu đen, lấy được chỗ tốt, trở thành người phi phàm. Dù sao thì trong lúc đánh nhau kịch liệt, mình cũng không thể giấu được điều đó đâu. Hơn nữa, lời nói của mình phần lớn là thật mà. Đúng là mình đã kiếm được tiền lời từ lỗ tai màu đen mà. Klein suy nghĩ chuyện kế tiếp, theo bản năng lập tức vẽ ra một mặt trăng đỏ rực ở trước ngực. Nguyện nữ thần phù hộ, kẻ đến là người phi phàm, nhà chiêm tinh. Hắn yên lặng cầu nguyện một câu. Nghĩ như vậy thôi thì Klein nhìn khắp phòng, tìm kiếm nữ vệ sĩ kia. Hắn sợ đối phương nghe thấy ngọn nguồn câu chuyện, sau đó sẽ liền lặng yên chạy mất. Phòng khách, nhà ăn, bên trong có ánh đèn ấm áp, chiếu sáng bàn trà, ghế sofa và cái ghế. Trừ đó ra thì không có ai khác cả. Klein đang dần dần thấp thỏm không yên. Bóng trông thấy, ở chân lồng thủy tinh, khí hơi nước phòng khách, hiện ra một khuôn mặt có màu tóc vàng nhạt, dung mạo tinh xảo tái nhợt. Vị nữ vệ sĩ này rất tự tin với cả khả năng của mình. Tâm linh Klein có chút yên tâm rồi, lẩm bẩm nói nhỏ. Tôi cũng là người vi phạm đấy. Tôi thông qua Caspar tham dự tụ hội, đánh cược vận khí, mua được một kiện vật phẩm, thu được chỗ tốt nhất định. Đương nhiên là chỉ có tôi mới thu được chỗ tốt thôi. Hắn nói 2 câu này đều là thật cả. Vô luận dùng phương pháp gì kiểm chứng thì cũng được cả. Nhưng mà khi 2 câu này nói cùng với nhau, người khác sẽ liền hiểu rằng chỗ tốt kia giúp hắn trở thành người phi phạm. Trên lồng thủy tinh, đèn khí ga xuất hiện một gương mặt, khẽ gật đầu một cái rồi nhanh chóng biến mất, không phản ứng gì nữa cả. Bề ngoài Clancy tỏ vẻ chưa hiểu gì hết, nhưng nội tâm thì yên lặng thở hắt ra. Hắn trở lại ghế sofa, không cởi áo khoác, tiện tay cầm một tờ báo lật lên. Một lúc sau thì chuông réo cửa vang vọng lên, lại có người đến kéo chuông cửa sau. Ai vậy? Tinh thần Clancy nháy mắt căng cứng, hai tay cho vào túi áo, chạm vào lá bài tarot và lá bùa, tiếng nói ô uế. Hắn đi từ từ ra cửa lớn, sử dụng năng lực của tên hề, nhìn xuyên cánh cửa. Mặt trăng đỏ tươi vẫn như ẩn như hiện, đèn đường khí ga vẫn vậy. Một vị cảnh sát trưởng mặc cảnh phục caro màu đen với quân hàm ba vạch đang sốt ruột đứng đợi ở cửa. Vị cảnh sát trưởng có bộ râu ngắn này màu nâu nhạt dưới cằm, chính là người đã thụ lý vụ án Sherlock Moriarty, phòng vệ chính đáng. Dugan đã đề cập qua tên của hắn thì phải. Cảnh sát trưởng Fasir. Ngày mai hoặc là ngày kia, mình có thể đi lĩnh 10 bảng tiền bảo lãnh rồi. Gã tớ làm gì nhỉ? Khu 9 quân tình phái hắn tìm giam sao? Hoặc gã cho mình biết chỗ để tạm đánh lạn sao? Trong lòng có nhiều nghi ngờ, Clint cầm tay nắm cửa ra. Ở quận Tây Bách Lan, trong đại sứ quán của Entis, đèn đuốc sáng trưng, mùi nước hoa cùng rượu thoang thoảng theo tiếng nhạc du dương khắp nơi cho thấy nơi này đã có vũ hội rồi. Bách John, trong nhiệm kỳ đại sứ của mình, thường xuyên tổ chức vũ hội ở đại sứ quán. Gã mời những nhân vật của Vương quốc Ruyen như giám đốc ngân hàng, chủ nhà máy, nhà từ thiện lớn và các phú hào có danh tiếng, các luật sư lớn tham dự. Đôi khi cũng có những thương gia có cơ hội tham dự. Trong bầu không khí vũ hội này, gã sẽ kể cho những khách hàng của mình rằng Trier phồn hoa cùng cởi mở, rằng nước Cộng hòa Entis đã không còn do quý tộc nắm quyền nữa rồi, mà là các giám đốc ngân hàng, chủ nhà máy, luật sư mới là người nắm quyền gia quốc. Bọn họ trực tiếp cũng như gián tiếp nắm giữ phần lớn ghế đại nghị sĩ, quyết định hướng đi của quốc gia, hưởng thụ sự tự do chân chính với địa vị cao thượng. Hôm nay thì Bacton cũng làm việc tương tự, tay cầm ly rượu, liên tục xuất hiện trước mặt quan khách để chứng minh rằng thời điểm này gã vẫn tham gia lễ hội chứ không có ra ngoài. Giờ này chắc bản thảo đã tới tay rồi. Từ tên thám tử sợ hãi đến mức run rẩy biến gian xuất hiện tại khu vực của phố Wyndham. Sau đó ta liền sắp đặt mọi thứ. Hiện tại là lúc thu hoạch kết quả rồi. Bách John nhấp một ngụm rượu vang ơ mưu đỏ như máu đi ra ban công hóng gió. Sau khi phát hiện gian điện báo, nhiều năm làm âm mưu gia cùng tình báo khiến Bách John nhạy cảm nghĩ đến gian cung cấp trên liên lạc, gã liền xâm nhập vào điều tra tiểu tổ hai cơ quan tình báo Bách John của đế quốc Phu Sát, biết được phương thức, thời gian và địa điểm gian gặp mặt tổ trưởng. Tiếp theo, Bách John giả bộ không biết điều này. Gã tiếp tục phái người tìm kiếm gian ở phụ cận của phố Wyndham, thành công tìm thấy và dẫn khu 9 quân tình tới. Theo gã bố trí, nhân viên tình báo ở hiện trường cố ý thả gian chạy, khiến quân tình cửu sự cho rằng đôi bên cùng bắt đầu tìm kiếm. Chủ yếu tê liệt đối thủ, Bách John mới điều nhân viên tình báo bí mật mai phục gian là tổ trưởng, không cho khu 9 quân tình biết và tuồn bản thảo ra ngoài. Sự tình đúng như gã tính, diễn ra thuận lợi, nhưng mà lúc chập tối lại truyền về tin tức, khiến tâm tình của hắn nặng nề. Người của khu 9 quân tình xuất hiện rồi, vốn bọn chúng không biết gì mới đúng chứ hả? Có Rosago khẳng định nguyên nhân không phải là do xem bói, mà là khu 9 quân tình cũng không thành thạo xem bói đâu. Điều này khẳng định có nội gián. Hy vọng Rosago có thể đi trước một bước lấy được bản thảo, giao cho âm ảnh mang đi. Vì tránh bị nghi ngờ, Bách John đành phải tổ chức vũ hội thôi, không cách nào can thiệp được. Gã chỉ có thể trông chờ vào thuộc hạ đắc lực thôi. Dựa kế hoạch, Rosago sau khi lấy được bản thảo sẽ lập tức chuyển cho nhân viên tình báo khác. Sau đó Rosago sẽ thu hút sự chú ý của khu 9 quân tỉnh, tiếp tục quấy nhiễu, hấp dẫn sự chú ý, tạo điều kiện cho đồng bọn. Trong quá trình này thì Bách John yêu cầu Rosago tiện tay xử lý tên thám tử kia luôn. Nếu không phải tại hắn thì chuyện này liền không bị khu chín quân tình biết được rồi. Mọi thứ sẽ đều thuận lợi. Việc gã có liên hệ với cả băng Duy Mây cũng sẽ không bị bại lộ. Liền không bị đèo về nước đâu. Hắn lại không đi trốn mà cho rằng khu chín quân tình sẽ bảo vệ an toàn của hắn sao? Ở nhà thì an toàn hơn. Bách Tròn xoa xoa mặt của mình. Bách Tròn đã nhận được lệnh rồi. Sự tình bàn thảo kết thúc. Gã phải bàn giao nhiệm vụ tình báo cho nhất đẳng quan võ của sứ quán, chờ bàn giao tiếp cho đại sứ kế nhiệm. Bách Tròn không muốn rời đi. Bách Lân, tuy thời tiết xấu thật đấy, lại bị ô nhiễm nặng, nhưng lại là chốn phồn hoa bậc nhất thế giới, không có nơi thứ hai đâu. Hơn nữa nơi này, các tiểu thư và phu nhân đều tương đối bảo thủ. Bọn họ không như là những dâm phụ kia. Từ từ câu dẫn các nàng lên giường, chậm rãi cởi bỏ sự bảo thủ của các nàng, mới khiến cho gã có cảm giác vô cùng thành công, phi thường mạnh mẽ, đam mê chinh phục. Thật đáng tiếc, ta phải từ biệt những con người mỹ lệ này sao? Bách John buồn bực trong lòng, lại càng oán hận tên thám tử kia. Về phần an nguy của Rosago, Bách John lại tuyệt đối an tâm. Gã tin tưởng, chỉ cần muốn thôi, nếu Rosago không bị cường giả khóa chặt, thì có thể trốn thoát bất cứ lúc nào được. Vì y có năng lực phi phạm rất đặc biệt. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên Bách John mắt sáng lên khi thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài đỏ thẫm bưng chén rượu. Cô có gương mặt thanh tú, khí chất tao nhã, mái tóc đen phiêu giật bóng loáng và đôi mắt màu nâu như có ngàn lời muốn nói vậy. Lúc này Bách John đi tới bắt chuyện, mới biết cô là con gái của một thương nhân buôn gỗ tên là Aliens. Cha cô không phải quá giàu có, đành phải nịnh nọt với thượng lưu thôi. Nhờ vào thân phận của đại sứ Entit, Bách John nhanh chóng thu lấy ánh mắt ái mộ của Aliens. Nhảy chung với nhau vài điều, động tác hai người thân mật hẳn lên. Tiểu thư xinh đẹp, xin mời đến phòng tôi nhé. Chúng mình cùng uống rượu vang Aumil năm 1286 nha. Bách John mở ám nói. Aliens liền đáp. Vậy là hai người lặng lẽ giờ đại sảnh vũ hội lên lầu 2, tiến vào phòng riêng của Bách John. Gã cũng đuổi lính canh gác đi xa, không ai được quấy rầy cả. Rượu nho Aumil năm 1286 chả thấy đâu cả, mà Bách John thì đã dẫn Alien lên giường rồi. Sau một hồi vật lộn thì váy của Alien đã rơi xuống, đôi tay trắng muốt ôm lấy nhau, hai tay của nàng bám vai Bách John, móng tay cùng mạch máu bỗng mọc ra lông xù màu đen tinh tế như chân nhện vậy. Cặp mắt của Alien bỗng lồi ra, sùi bọt mép. Bách John rút lại nắm đấm vừa đánh trúng bụng của ả, đứng trên giường, nhưng biểu hiện vội vã cơ nãy biến mất rồi, chỉ có khuôn mặt lãnh khốc trầm giọng nói: "Ai phải ngươi tới đây?" Alan đang muốn đứng lên nhưng đau đớn không cho phép, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Bách John nhìn thấy biểu cảm của cô gái đẹp này bèn nói: "Ta rất thích các cô gái đẹp đấy, nhưng cũng nắm rõ vấn đề này của mình, cho nên mỗi lần đối mặt với cả người đẹp, ta đều rất cẩn thận. Nói đi, ai phải ngươi tới đây? Đừng nghĩ đến lì đòn nha, ta là chuyên gia dùng lửa đấy." Chương 36, ám sát. Aliens mím chặt môi, cô ta giận dữ còn kèm theo chút hoảng sợ, nhìn ngay đại sứ với khuôn mặt thon gầy và nụ cười ấm áp trên môi. Bách John vươn tay phải ra, trên đó bao phủ một ngọn lửa màu cam đang lặng yên nhảy múa. Ông ta tiến lên hai bước, làm điệu bộ như muốn in bàn tay này lên làn da của Alan vậy. Nó khiến Alan nghĩ đến những lời miêu tả trong rất nhiều tiểu thuyết. Những người thẩm vấn tàn nhẫn sẽ dùng khối sắt nung đỏ, nóng bỏng in lên cơ thể mục tiêu, khiến họ chẳng có cảm giác đau đớn cùng cực. Không, đối với cả một tiểu thư xinh đẹp thì không nên hành xử thô bạo như vậy được. Bàn tay phải đang vươn về trước của Bách John dừng lại. Ông ta cười khẽ một tiếng. Ông ta chợt vẫy tay, biến ngọn lửa màu cam kia trở thành một chiếc roi dài đỏ rực. Chiếc roi dài này thiêu đốt không khí xung quanh, liên tiếp có những chiếc gai nhọn được mọc ra. Chát! Bách John vung roi lửa quất lên người của Aliens, khiến quần áo trên người cô rách mở ra, làn da hiện lên từng vệt dài cháy đen. Đau đớn mà cô vặn vẹo kêu lên tha thảm. "Là ai? Phải cô tới?" Bách John dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi lại. Môi của Aliens mấp máy mấy cái, cuối cùng há ra, là... Ngay khi Bách John theo bản năng lắng nghe đáp án, trong mắt của ông ta bỗng ánh lên sắc đỏ máu. Hỏng rồi. Bách John bật người ngửa ra sau, lăn mấy vòng dưới đất. Một ngọn lửa vọt lên từ chỗ của ông ta vừa đứng, tạo thành một bức tường lửa bốc cháy hừng hực. Tí thách, máu và thịt bắn đầy ra ngoài, như những giọt mưa máu văng lên bức tường lửa vậy. Vang lên những tiếng xì xèo. Có một số xuyên qua bức tường lửa, rơi xuống đất trải thành một con đường máu loang lổ. Mà phía cuối con đường là ngài đại sứ Entis Bách John vừa mới đứng lên thôi. Ông ta nhìn thấy phần bụng của Erland bị xé rách ra. Bên trong vươn ra hai cánh tay dính đầy máu chất lỏng nhớp nháp. Hai cánh tay này chặt dùng lực. Một bóng dáng chui ra khỏi bụng của tiểu thư Erland xinh đẹp. Toàn thân nó bao trùm bởi chất lỏng đặc dính màu máu ngọ nguậy không ngừng nhỏ xuống đất. Kích cỡ của nó chừng một người đàn ông trưởng thành. Thật khó tin. Islands là một người phụ nữ bình thường. Hơn nữa phần bụng không hề nhô lên lại có thể cất giấu được cái thứ này sao? Làm sao mà giấu được chứ? Bùm. Từ cơ thể của Islands từ phần đầu trở xuống nổ tung triệt để, hóa thành máu thịt thần túy tuôn về phía vật có hình người nọ. Trộn lẫn với cả chất lỏng không ngừng nhỏ giọt tạo thành một chiếc áo choàng dài màu máu quái dị. Thứ đó lộ ra bộ mặt chân chính, xinh đẹp yêu dị, giống như là gương mặt của phụ nữ vậy. Mà giữa ánh lửa chiếu rọi chiếc áo choàng đỏ tươi trên người, như một đóa hoa đang nở rộ vậy. Giáo chủ Tưởng Vi sao? Là một nhân viên tình báo từng trải. Bách John lập tức nghĩ ngay đến tên gọi danh sách liên quan. Danh sách 6 của đường thắt người khẩn cầu thân bí, giáo chủ Tường Vi. Mỗi một vị giáo chủ Tường Vi đều là chuyên gia ma pháp về máu thịt. Người phi phạm danh sách này có thể trốn vào cơ thể người khác một cách quỷ dị, nhờ vậy tránh được rất nhiều tra xét. Nhưng khi họ chui ra, ký chủ sẽ mất mạng. Vị chúa, cái đầu còn sót lại của Erlens hôi nhỏ một tiếng rồi vĩnh viễn nhắm mắt đi. Giáo chủ Tường Vi đưa tay phải ra, điểm 4 lần trước ngực theo thứ tự dưới, trên, trái, phải. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ của máu và lửa, lập tức nhìn về phía Bách John. Chân phải của gã bước nhanh lên một bước, xuyên qua tường lửa trước mặt mà không bị tí xíu vết bỏng nào cả. Chỉ có chất lỏng màu đỏ sậm vẫn đang không ngừng nhỏ xuống đất thôi. Bách John lùi về sau lần nữa, cất cao giọng: "Người đâu, giúp tôi!" Mặc dù trợ thủ đắc lực nhất của gã là Rosago và mấy nhân viên tình báo đã bị đưa ra ngoài rồi, nhưng trong đại sứ quán này vẫn có không ít người phi phạm. Đó là các tùy viên quân sự được sự đồng ý của đế quốc Ruen, là lực lượng bảo vệ ngoài sáng của nơi này. Một người danh sách 5, một người danh sách 6, 3 người danh sách 7, cùng với gần 10 người danh sách 8 và 9 cộng lại. Tiếng của Bách John không ngừng vang vọng trong phòng, nhưng không cách nào truyền ra ngoài được. Âm nhạc bên ngoài không ngừng, vũ hội vẫn đang tiếp tục. Nơi này giống như đã trở thành một thế giới ngăn cách với cả bên ngoài vậy. Đây là... Bách John lý trí dừng la hét, nheo mắt lại nhìn kỹ bốn phía. Vị giáo chủ Tường Vi kia không vội ra tay, cười nhẹ nói: "Đây là nguyện vọng của ông, là quy tắc chính bản thân ông đặt ra cơ mà. Trước đó ông nói với cả thủ vệ không được làm phiền, không được tới gần, không cho bất kỳ ai đến đây cơ mà. Tôi đã phóng đại mong muốn của ông rồi, hơi làm xíu điều chỉnh thôi. Nếu ông muốn thoát khỏi tình trạng này thì nhất định phải chiến thắng chính mình thôi." Mặt Bách John biến sắc. Tuy nhìn thì giống như tuân thủ quy tắc vậy, nhưng thực tế lại đang góp bóp méo quy tắc vậy. Đặc điểm của nó là không ngừng hấp thu sức mạnh của trật tự để phục vụ cho chân chính của mình. Ông ta nghĩ đến một cái tên khác của danh sách này. Nam tước sa ngã. Bách John gầm nhẹ một tiếng. Đây là đường tắt luật sư, cũng chính là danh sách 6 đường tắt hắc hoàng đế. Chưa dứt lời, sắc mặt của Bách John càng thêm âm trầm, bật thốt thêm một câu: "Người chân cừu, mày là người chân cừu sao? Mày là ai? Trong hội cực quang vậy? Ngài ấy sao? Vì sao chúng mày lại muốn giết tao hả?" Vị giáo chủ Tường Vi kia không, người chân cừu, cười ha hả nói: "Ông không cần phải biết tôi là ai đâu, nhận lấy sự quan tâm của chúa đi." Gã chưa dứt lời thì cơ thể đột nhiên cứng đờ, các đôi ngón tay như mọc đầy rỉ sét vậy, cả người cứ đơ ra như biến thành rối gỗ vậy. Bách Tròn bật cười. Sự âm mưu vừa nãy thoáng cái đã biến mất rồi. Ông ta rút ra một chiếc khăn trắng từ túi áo bên ngực, lau khóe miệng. Rất vui vì mày có thể tán gẫu cùng tao nhiều thế. Cho tao đủ thời gian rồi. Sau khi tay màu trắng bị rút lại, có một cái đầu chỉ chừng ngón tay cái lộ ra khỏi chiếc túi áo đen bên ngực trái của ông ta. Đây đầu rối gỗ với con mắt đen tuyền. Người chăn cừu há miệng muốn nói, nhưng chỉ nghe được tiếng nói như hô, như vô lực được truyền đến từ nơi xa xăm nào đó. Ông! Bỗng nhiên, thân thể của gã chợt phồng lên, làn da biến thành đen sì. Trên đầu mọc ra hai chiếc sừng dê, uốn cong, có hoa văn kỳ dị. Sau lưng xòe ra một đuôi cánh tràn ngập mùi lưu huỳnh. Người chăn cừu thoáng cái cao gần 3 mét, biến hình thành sinh vật ác ma. Nhưng dù vậy thì các khớp xương của gã vẫn như bị người ta buộc lại vậy. Động tác cứng ngắc chậm chạp, suy nghĩ cũng dần mơ hồ. Mày có năng lực ác ma sao? Không một là người chăn cừu nhỉ? Để tao tiễn mày đi gặp Chúa Trời nha. Bạch Tròn không nói nhảm nữa, lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một thanh trường thương bằng lửa. Mỗi trường thương có ngọn lửa màu trắng. Ông ta xoay hông vươn vai, muốn ném trường thương, ghi người chăn cừu lên tường rồi đốt thành tro. Danh sách 7 đối ứng của nhà âm mưu gọi là kẻ phóng hỏa, thời cổ đại được gọi là pháp sư lửa. Đúng lúc này, Bách Tròn bắt đầu ho khan dữ dội, ho như thể muốn nôn cả tim gan phèo phổi ra vậy. Ho đến độ cây thương lửa mất kiểm soát tiêu tán sức mạnh. Ho đến nỗi mặt mũi đỏ hồng, trán nóng bừng bừng. Ảnh hưởng của vật phong ấn thần bí ông ta mượn để đối phó với cả kẻ địch cũng theo đó biến mất. Người chăn cừu thoát khỏi trì trệ, khôi phục bình thường. Ông cho rằng tại sao tôi phải nói nhiều với cậu như vậy hả? Cảm giác viêm phổi nghiêm trọng cùng với cả ho khan không được kiềm chế. Thế nào hả, sướng không? Khuôn mặt như ác ma mỉm cười hỏi lại. Nghe được lời này thì Bách John chợt nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp yêu dị, giống như phụ nữ của kẻ địch lúc mới xuất hiện. Hối hận nói, bệnh tật sao? Mày giết một ma nữ đau khổ sao? Người chăn cừu giải trừ biến đổi ác ma, thân thể trở nên mờ ảo, trùng điệp lên nhau. Gã ha một tiếng rồi nói, không, tôi chỉ nhận lấy quà tặng của thánh giả u tối mà thôi. Tôi biết nhà âm mưu luôn có rất nhiều biện pháp, cho nên tiếp theo tôi sẽ dùng năng lực mạnh nhất của mình, không cho ông bất cứ hy vọng không cần thiết nào nữa. Trước mắt của gã xuất hiện một quyển sách trong suốt mờ ảo. Quyển sách cổ xưa này lật dở nhanh chóng, cùng với đó là giọng ngâm sướng thầm thấp. Tôi đến đây, tôi nhìn thấy, tôi ghi lại. Miễn là tôi đã từng ghi lại, tôi đều có thể dùng một lần. Đây là năng lực mà thánh giả u tối có ý biểu diễn cho tôi xem. Mặc dù hiệu quả chỉ một nửa thôi, nhưng vậy là đã đủ rồi. Giọng nói của người chăn cừu chợt trở nên biến ảo, có thể bị bóng tối tuôn ra từ trong quyển sách bao lấy vậy. Gã nhanh chóng biến thành một gã khổng lồ cao chừng 2m3, 2m4, toàn thân bao trùm bởi bộ giáp màu đen lạnh lẽo, chỉ còn lại vị trí đôi mắt đang lóe ra ánh sáng đỏ thẫm thôi. Kỵ sĩ bóng đêm này giơ thanh kiếm lớn âm trầm tối tăm trong tay lên, bước về phía trước một bước, chém mạnh xuống. Không, tại sao? Trong tiếng kêu thảm thiết của Bách Tròn, từng ngọn lửa tuôn ra từ trong cơ thể ông ta bị chém tắt. Đủ loại ánh sáng không ngừng bùng nổ bị chém tắt đi. Thân thể của ông ta cũng bị chém thành hai nửa. Phịch. Bách Tròn ngã trên mặt đất. Vết chém không hề có tí máu nào chảy ra cả. Đến cả linh hồn của ông ta dường như cũng bị biến thành hai nửa rồi. Không thể tồn tại ăn mòn được nữa rồi. Những ngọn lửa phun ra từ trong cơ thể của Bách Tròn mất kiểm soát. Nó sụp gian phòng này xuống, thủy tinh vỡ loảng xoảng. Giờ đây thì sự cách ly mà bản thân của ông ta mong muốn cũng đã biến mất theo cái chết của ông ta rồi. Người chăn cừu không bảo lại lâu nữa, cũng không đợi đặc tính phi phạm tách ra. Gã khôi phục lại bộ dáng mờ ảo lúc trước. Chớp thời cơ, tùy viên quân sự trong đại sứ này chưa tới để chạy đi, xuyên qua tầng tầng vách tường, hóa vào bóng tối bên ngoài. Số 15 phố Min. Tay phải đang nắm tay cửa của con lên khựng lại. Hắn quyết định trước khi mở cửa, để chắc ăn nên tung đồng xu một lần. Nếu như Yan đã tới rồi, Hình ảnh gợi ý từ cánh cửa xem bói trong mơ đã xuất hiện rồi. Vậy nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào. Đọc thầm câu, vị khách bên ngoài sẽ mang đến nguy hiểm. Clint tung đồng xu 1/4 penny lên, nhìn nó rơi xuống lòng bàn tay, mặt chữ số hướng lên trên, phủ định. Clint tự nói với cả mình một câu, hắn dò xét vặn tay nắm cửa. Nhưng hắn không vì vậy mà thả lòng cảnh giác đâu. Hắn biết rõ, cạnh đại sứ có tên danh sách giữa, cùng đường tắt có thể quấy nhiễu kết quả xem bói của mình. Nếu là đối phương, nhận được đáp án sai lầm là rất bình thường. Đáng tiếc, không có thời gian cũng không có cơ hội để lên màn sương xám xác nhận. Clint dùng linh thị cách tấm cửa gỗ nhìn ra ngoài, phát hiện ra không vấn đề gì cả. Sau đó kéo mở cửa rồi lùi lại hai bước. Vị cảnh sát trưởng Fascine này với bộ đồng phục đen trắng bên ngoài lấy mũ xuống, nói với cả vẻ nghiêm túc. Người bên trên của tôi phái tôi xuống để báo cáo rằng đêm nay và ngày mai phải chú ý an toàn nha. Cẩn thận với cả người lạ đấy. Chương 37, kinh nghiệm tìm chết phong phú. Vâng, Clint trịnh trọng gật đầu. Cảnh sát trưởng Fascine sờ mái tóc ngắn của mình nói, ngoài ra thì còn có bố trí vài cái, tôi giải thích kỹ càng cho cậu nha. Cậu hãy tự mình tự quyết định đi. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía phòng khách. Clint không để thất lễ, đưa tay làm tư thế mời vào. Nhìn cảnh sát trưởng Fascine đóng cửa đi vào trong, đi đến bên cạnh sofa rồi ngồi xuống. Bố trí là sao ạ? Clint không cởi áo khoác nữa, hai tay vẫn cầm trong túi áo của mình. Thân thể của Fascine hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan xen với cả nhau nói, chắc cậu cũng hiểu rõ mình chọc đến vị đại sứ đó rồi đúng không? Đêm nay hoặc ngày mai sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất của cậu đấy. Cấp trên cho cậu ba sự lựa chọn. Một là đến giáo đường Thánh Phong ở 2 ngày. Tôi biết cậu là tín đồ của thần hơi nước và máy móc, nhưng mà giáo đường ST2 lần thì quá xa, trên đường rất dễ có vấn đề đấy. Clint gật đầu đến mức không thể nhìn thấy được, chờ đợi đối phương đưa lựa chọn thứ hai. Chợt tầm mắt của hắn mờ ảo đi, đầu óc tê dại, chỉ cảm giác xung quanh như có thêm một tấm thủy tinh dày đặc vậy. Hắn nhìn thấy miệng cảnh sát trưởng Fisane đóng mở trở nên chậm chạp hơn, phát hiện ra suy nghĩ của mình dần trở nên trì trệ. Cảm giác này quen thuộc đến lạ. Clint bỗng chốc nhớ đến con rối gia tộc Antigius vật phong ấn 2049. Hồi đó hắn nhiều lần nhận phải ảnh hưởng tương tự, nhưng được đám đội trưởng Dan Smith gọi tỉnh. Vì thế người khác kịp thời phát hiện dị tượng, bọn họ còn phải không ngừng làm động tác gặp tay. Gia tộc Antigius nắm giữ đường tắt thầy bói, năng lực của người này tương tự với cả con rối của gia tộc Antigius. Chắc là tên danh sách giữa của đường tắt thầy bói tới rồi đây. Đúng thật là gã rồi. Clint lập tức hiểu ra, nhưng lúc này đã không còn Dan Smith đánh tỉnh hắn nữa rồi. Cơ thịt trên khuôn mặt của hắn và cảnh sát trưởng Fascine bắt đầu nhúc nhích theo một cách quỷ dị. Ông ta biến trở thành một quý ông tóc đen mắt xanh, có một khuôn mặt anh tuấn cùng với dấu vết râu quai nón mờ nhạt. Gã dùng vẻ mặt mỉm cười nói, chỉ cần cho tôi thời gian, đây sẽ là một trong những năng lực khó đối phó nhất dưới danh sách cao đây. Trong lúc gã nói chuyện, Clint nhìn thấy trên tấm thủy tinh nơi cửa sổ hiện ra cô gái mặc váy cung đình màu đen. Cô nàng cứng ngắc chậm chạp đi từng bước ra khỏi cửa sổ thủy tinh. Mái tóc vàng, khuôn mặt tinh xảo và sắc tái khiến cho cô nàng này không giống người sống mà nhìn giống như là con rối hơn vậy. Không ngờ, cậu có thể mời được một vệ sĩ lợi hại đến như vậy. Nếu không phải tôi xem bói ra vấn đề trước đây, có lẽ đã chết ở chỗ này rồi. Rốt cuộc cậu đã trả thù lao bao nhiêu vậy? Đúng rồi, tên của tôi là Rosago. Rosago không thèm quay đầu, mỉm cười nhìn Clint. Nhưng gã không hề trông đợi kẻ bị mình khống chế này có thể trả lời được trôi chảy. Trần gã cảm nhận được, nơi cổ họng gió lạnh thổi vèo vèo, khiến lông tơ của gã dựng đứng cả lên, da gà nổi đầy người. Phía sau như có thể một người vô hình nào đó đang hà hơi lên cổ của hắn vậy. Rosago cười một tiếng, nhấc tay trái lên, búng tay cái tách. Sau lưng gã bỗng chốc dâng lên một ngọn lửa, một hư ảnh trong suốt bốc cháy hừng hực, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Trong tầm mắt của Clint, những động tác này đều phân giải thành từng hình ảnh một. Đây không phải là vì đối phương trở nên chậm chạp, mà là vì đầu óc của hắn đã trở nên ngưng trệ rồi. Gã đã không chế được mình rồi, tại sao lại không trực tiếp giết mình đi chứ? Những nhân vật phản diện đều thích nói chuyện nhảm sao? Không, gã không phải kẻ ngu đâu. Gã muốn tán gẫu để che giấu điều gì đó. Glenn cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm vấn đề, nhưng suy nghĩ phập phồng vẫn không thể áp chế được sự trì trệ. Hắn nhìn Rosago chăm chú, quan sát mỗi một chi tiết nhỏ xíu của đối phương. Cuối cùng hắn nhìn thấy được trong mỗi bên mắt của Rosago đều hiện hiện một bóng dáng. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam, sắc mặt tái nhợt và chiếc váy dài cung đình kiểu dáng Gothic màu đen. Mà lúc này cô gái đó vẫn đang ở sau lưng Rosago, gần cạnh vị trí cửa sổ bay, chậm chạp bước từng bước về phía bên này, hệt như một con rối gỗ bị người điều khiển vậy. Gã vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được cô gái ấy. Cô ta vẫn đang cố gắng phản kháng và giãy giụa. Bọn họ đang không ngừng giằng co trong lĩnh vực thần bí. Mình cần phải làm chuyện gì đó thôi, để cán cân đối phương, đổi hướng đi. Glenn chuyển sự chú ý về phía lá bùa đang nắm trong bàn tay trái. Cảm giác lạnh lẽo trơn trượt tràn đầy tà dị. Hắn đã rất may mắn vì bản thân không hề thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn giữ trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào được. Đành phải tổn thương cả ta và cả địch vậy. Glenn cố lấy sức giãy giụa lên tiếng. Dây thanh quản của hắn như bị đứt rồi vậy. Cổ họng của hắn nhúc nhích rất gian nan. Hắn khàn khàn giọng đọc đoạn tiếng Hermes cổ. Ô uế. Giọng nói vang vọng, lòng bàn tay trái của Glenn cảm nhận được đau đớn như bị ăn mòn vậy. Bên tai nghe được lời thì thầm hư ảo trùng điệp khiến người điên cuồng. Đây là trạng thái mà hắn đã vốn quen thuộc rồi, cũng không hề ảnh hưởng thử nghiệm tiếp theo của hắn. Thử nghiệm tiếp theo chính là rót phần lớn linh tính vào trong lá bùa tiếng nói ô uế này. Việc này không bị chi phối bởi động tác của tứ chi. Bây giờ giọng nói của chúa sáng thế chân thực giáng lâm thế giới vật chất này, chui vào trong cơ thể và tai của sinh linh gần với thần nhất. Ba, như khúc dạo nhạc vậy, ồn ào hư ảo, giọng nói tà ác đó chớp mắt lan rộng. Da đầu cứ lên tê dần, đầu óc vang ong ong vậy, chỉ cảm giác được mạch máu đang giật giật không ngừng. Tư duy lại lần nữa khó có thể tập trung được. Rosago cách hắn một chiếc bàn trà, vẻ mặt hoảng hốt, da mặt căng chặt lại thả lỏng ra. Bóng dáng cô gái trong chớp mắt chợt trở nên rõ ràng hơn. Hai, động tác của cô gái xanh xao mặc chiếc váy cung đình màu đen sau lưng của gã thoáng chốc tăng tốc, nhưng sau đó cô lập tức nhíu mày, lộ ra vẻ đau đớn. Và giờ phút này thì Clay như mong muốn cảm nhận được ảnh hưởng yếu ớt vậy, tìm mạch được sự tư duy mạch lạc, phát hiện ra các khớp xương của mình như đã lần nữa được rót đầy dầu bôi trơn vậy. Từng một thời gian dài thử thách cùng lời thì thầm rồi, hắn chịu đựng sự điên cuồng, chịu đựng sự đau đớn, ném lá bùa tiếng nói ô uế bên trong bàn tay trái về phía Rosago đối diện. Một, lá bùa có rất nhiều ký hiệu tượng trưng và hoa văn tài dị bằng sắt đen hòa tan. Rosago vừa mới tìm được về được trạng thái, muốn nhào qua bên cạnh, nhưng gã nhìn thấy bóng tối dày đặc, nghe được lời thì thầm ẩn chứa rất nhiều tri thức và cực hạn điên cuồng. Chẳng có bất cứ người nào có thể miêu tả rõ được giọng nói này cả. Tất cả mạch máu trên phần đầu của Rosago lồi ra như muốn nổ tung vậy. Gã lăn lộn trên mặt đất, vặn vẹo giãy giụa, làn da đang nứt ra từng chút một, lộ ra máu thịt bên trong vậy. Cùng lúc đó, Glenn và quý cô tóc vàng mắt xanh dù không hề trực tiếp nghe được giọng nói của chúa sáng thế chân thực, nhưng cũng khó mà thừa nhận được ngã quỵ cả. Mỗi người đều kêu la thảm thiết, đau đớn như thể bị ai đó cầm khoan đâm vào huyệt thái dương vậy. Mắt của bọn họ bỗng nhiên sưng huyết, mũi chảy ra chất lỏng đỏ tươi, vừa không thấy được những vật gì, cũng không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Glenn có kinh nghiệm phong phú, là người đầu tiên hồi phục, lảo đảo giãy giụa đứng lên. Hắn nhìn thấy Rosango xé nát quần áo trên người, cởi đi lớp da bên ngoài, lộ ra toàn bộ máu thịt và kinh mạch. Gã như thể là quái vật đỏ bị lột da trong truyền thuyết vậy, không ngừng lăn lộn la hét như sắp sửa mất khống chế vậy. Glenn không chờ đợi kết quả xuất hiện nữa, bởi vì hắn không chấp nhận được khả năng của đối phương được hỗ trợ tốt đâu. Trở thành tín đồ thành kính của Chúa Sáng Thế chân thực, hắn tin vị tà thần đó chắc chắn cũng sẽ tràn đầy thịnh nộ với cả mình thôi. Hắn rút súng lục ra, mở chốt an toàn, tiến về phía trước 2 bước, vòng qua bàn trà, di họng súng lên đầu của Rosango. Bằng. Hắn mặc bộ lễ phục 2 hàng nút, nhìn chăm chú vào kẻ địch, bắn liền 5 phát. Glenn nhìn thấy phần đầu của đối phương phồng lên, sau đó ngửa lui sau. Thấy đầu của đối phương nổ tung, đỏ, trắng, đen, văng đầy đất. Đội trưởng, cảm ơn thi phạm của anh nhé. Glenn hạ súng lục xuống, há miệng thở dốc, trên mặt hiện ra nụ cười. Trước mặt của hắn, thi thể không đầu của Rosago lay động, ngã xuống cạnh trên ghế sofa ở sau. Thẳng đến lúc này, cô gái mặc váy dài cung đình kiểu dáng Gothic màu đen kia mới chậm rãi ngừng la hét. Động tác lăn lộn cũng hòa hoãn trở lại, nhưng mà làn da của cô ta thì đã trở nên trong suốt hơn nhiều rồi. Thấy máu thịt trên thi thể của Rosago còn đang nhúc nhích, Glenn không hề do dự, lấy bùa chú an hồn tự chế ra sử dụng luôn. Trong cảm giác bình tĩnh an hòa, thi thể của gã cuối cùng yên tĩnh lại. Glenn nhìn thấy cảnh tượng này, suy nghĩ chớp lóe, lại cầm ra một lá bùa khẽ đọc, đỏ rực. Sau đó, hắn rót chút linh tính vào, ném lá bùa này về phía cô gái sắc mặt tái nhợt, tóc vàng, mắt xanh vệ sĩ của mình. Sức mạnh làm người khác ngủ say, dập dờn lan tỏa. Cô gái còn chưa kịp thoát khỏi ảnh hưởng của dư âm, vẫn đang ở trạng thái yếu ớt, thoáng cái yên tĩnh trở lại, mê man đi. Glenn không yên lòng, lại ném thêm một lá bùa ngủ say nữa, sợ đối phương quấy rầy thử nghiệm tiếp theo của mình. Số 15 phố Min lại trở về yên tĩnh trong đêm vậy, lần nữa không hề có thứ gì bị ảnh hưởng cả. Chỉ có mặt đất có vết bẩn, bởi vì cuộc đọ sức quỷ dị lại bí ẩn của 3 người. Nhìn thi thể của Rosago, lại nhìn thấy vệ sĩ ngủ say. Hắn tự giễu cười nói, thường xuyên tìm chết có chỗ tốt nha, ít nhất mình đạt được chút ít sức miễn dịch rồi đấy. Hắn không vội vàng thử nghiệm nghi thức thông linh, bởi vì Rosago lúc này đang phải chịu ô uế của Chúa Sáng Thế chân thực. Trực tiếp thông linh đồng nghĩa với cả tự sát. Với trình độ linh thể bây giờ của hắn, cho dù được còi đồng ác cốt gia cố đi, vẫn không thể di chuyển được cái máy ảnh cầm tay, chứ đừng nói là đến thi thể nặng gấp mấy lần này. Nhưng mà thông linh thì không phải làm với thi thể, mà làm với linh tính còn sót lại của đối phương. Glenn lấy ra ngọn nến, nhanh chóng bố trí nghi thức, tự mình kêu gọi chính mình, tự mình hưởng ứng chính mình, hóa thành linh thể đặc biệt. Sau khi biến thành linh thể rồi, hắn nhìn thấy linh tính mơ hồ còn sót lại của Rosago. Phát hiện ra trạng thái thân thể, cô tiểu thư vệ sĩ của mình có chút kỳ lạ, gần giống với cả trạng thái của hắn bây giờ, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Glenn không lãng phí thời gian suy nghĩ nữa, mang theo còi đồng ác cốt, bao lấy linh tính còn sót lại của Rosago, tiến vào màn sương xám. Glenn hóa hình các vật phẩm cần cho nghi thức, bố trí một đàn tế lớn đơn giản. Hắn nhanh chóng tiến hành nghi thức thông linh. Trong quá trình này, hắn bất ngờ phát hiện ra bản thân của mình không cần khẩn cầu ai nữa cả, trực tiếp thông linh được luôn, hệt như người thông linh chân chính vậy. Phô, đây là quyền hạn đặc biệt của mình trong không gian thần bí này sao? Ý nghĩ hiện ra trong đầu của hắn. Hắn đọc câu xem bói, phối phương của ma dược đường tắt thầy bói. Chương 38 thu hoạch. Glenn dựa lưng vào ghế, dùng kỹ xảo xem bói trong mơ để thử thông linh. Trong thế giới mờ mịt hư ảo không đủ chân thật, một chiếc đèn khí ga bỗng chốc bừng sáng, chiếu rọi đá lát sàn nhà, chiếu rọi một cuộn giấy da dê được đặt trên bàn sách. Sau khi phối phương thầy bói và tên hề lần lượt hiện ra, Rosage mặc áo sơ mi tay phồng đứng bên cạnh, lắng nghe giọng nói không biết từ đâu truyền tới. Trước khi tăng cấp, tôi phải nhắc nhở cậu một điều. Gần đây, cậu quá ỷ lại vào xem bói đấy. Xem bói là gợi ý, là kết quả, nhưng không thể cho chúng ta biết được quá trình được đâu. Ví dụ cậu xem bói cổ phiếu của một tuyến đường sắt có thể kiếm được tiền không? Đáp án nhận được là khẳng định. Thế là cậu đầu tư hết tất cả số tiền đó vào nó. Nhưng mà thực tế thì hàm nghĩa chân chính của gợi ý là thời gian dài cơ. cổ phiếu của tuyến đường sắt này có thể kiếm tiền, nhưng trước đó nó sẽ rớt nhiều hơn tăng đấy. Vận mệnh không dễ nắm giữ như vậy đâu. Rất nhiều lúc chúng ta chẳng thể nào lường trước được đâu. Xem bói không phải vạn năng đâu nhé. Ngoài ra thì xem bói cũng có thể bị quấy nhiễu, bị chỉ dẫn sai đấy. Trên thế giới này tồn tại quá nhiều sự vật không thể hiểu hết được. Nếu cậu ỷ lại hoàn toàn vào xem bói, tương lai của cậu sẽ chết vì nó đấy. Xem bói là gợi ý, còn cần phải phối hợp với cả sự cẩn thận, thận trọng và khắc chế của chính mình nữa. Bị tiếng nói ô uế liên quan đến không gian thần bí trên màn sương xám này, Rosago không thể xem bói ra được nguy hiểm liên quan đến nó, cho nên mới chết trên tay của mình. Bằng không, với năng lực quỷ dị của gã, hôm nay mình và tiểu thư vệ sĩ rất tránh khỏi cái kiếp nạn này rồi. Đây cũng là nhắc nhở đối với cả mình. Cho dù mình có xương xám ngăn cách quấy nhiễu, cũng không thể chủ quan được. Hành động có chắc chắn hơn nữa cũng phải chừa lại một đường lui. Nhìn những lời này, lúc đó bọn họ hình như còn chưa biết phương pháp đóng vai. Bằng không thì có thể trực tiếp khái quát những lời này thành kính sợ vận mệnh, suy nghĩ lướt nhanh. Clint nghe được Rosago trả lời, mở cuộn giấy da dê ra. Danh sách 7, ảo thuật ra. Vật liệu chính: một nhánh rễ cây thụ nhân mê vụ chân thật, toàn bộ tùy sống của báo đen tà văn. Vật liệu phụ: 60ml nước trong, 30ml chất lỏng của thụ nhân mê vụ, 3g bột phấn bảo thạch hình giọt nước, 4 giọt tinh dầu cỏ ảo mộng. Ảo thuật ra, nó cũng thuộc về cánh xiếc rồi. Có thể cùng thầy bói tên hề tạo thành 3 tên đầu não trong cánh xiếc. Clint lầu bầu một câu, tiếp đó nhớ đến tên hề bận áo đuôi tôm từng gặp lúc trước. Nhìn gã có vẻ giống ảo thuật ra, hình như có năng lực búng tay bắn ra đạn khí, điều khiển lửa, với cả dùng giấy làm vũ khí nữa. Không tệ nha, chỉ cần có thể nhanh chóng đạt được năng lực này thôi, khả năng lớn sẽ khiến sức chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều. Sau khi suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, Clint nhìn thấy hình ảnh thay đổi. Lần này là một căn phòng nguy nga lộng lẫy, xung quanh có rất nhiều tượng điêu khắc và trang sức vàng. Vẫn là giọng nói trước đó, vẫn là chỉ điểm. Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì sau khi dùng ma dược người không mặt, cậu nhất định phải nhớ một điều. Cậu có thể đóng giả thành bất cứ người nào, nhưng cậu chỉ có thể là chính cậu mà thôi. Người không mặt, danh sách 6 của đường tắt thầy bói là người không mặt sao? Đây chính là năng lực phi phạm có thể khiến Osango biến thành cảnh sát trưởng Fascine. Xem ra thám tử Zarel giả cũng là hắn đóng vai rồi. Đói khát ngọ ngoại khiến Zinengus có thể biến thành bất cứ người nào, rất ăn khớp với cả loại năng lực này. Coi bộ có người không mặt nào đó từng chết trong tay gã rồi. Loại năng lực này không thể nâng cao sức chiến đấu được, nhưng có nhiều lúc tác dụng của nó còn hơn 90% năng lực phi phạm đấy chứ. Chẳng trách Rosago dám tới giết người, không sợ rơi vào cạm bẫy. Năng lực này có ý nghĩa rất quan trọng với cả mình đây. Nghĩ như vậy thôi thì Clint vô thức trợn to hai mắt, nhìn thấy Rosago cầm lấy một tờ giấy vàng mỏng lên, bên trên viết đầy tiếng Hermes cổ. Rank 6, người không mặt, vật liệu chính: tuyến yên biến dị của kẻ săn bắn nghìn mặt, đặc tính của u ảnh da người. Vật liệu phụ trợ: 80ml máu của kẻ săn bắn nghìn mặt, 85 giọt chất lỏng mạn đà la đen, 10g bột phấn cỏ răng rồng, 3 sợi tóc của naga biển sâu. Kẻ săn bắn nghìn mặt sao? Đây hình như là một loại rồng khổng lồ, không lợi hại lắm. Chắc không phải là rồng khổng lồ hệ tâm linh đâu nhỉ, nhưng cũng rất hiếm thấy đấy, gần như tuyệt chủng rồi. Clint thoáng cái nhớ lại tri thức thần bí học liên quan. Lúc này cảnh tượng trước mắt của hắn lại thay đổi, cách ăn mặc và vị trí của Rosago đã biến mất rồi. Gã đội một bộ tóc giả màu trắng, mặc áo đuôi tôm màu đen, râu trên mặt rất đậm. Lần thăng cấp này không đơn giản như trước nữa đâu. Lúc uống ma dược còn phải phối hợp với cả nghi thức nữa. Một khi thành công rồi, cậu có thể đạt được một trong những năng lực phi phạm khó bị khắc chế nhất dưới sách cao. Người nói chuyện đã thay đổi, giọng nói giả nua hơn. Rosago hỏi lại trong do dự, nghi thức gì ạ? Ra biển tìm một người cá xinh đẹp, uống ma dược trong tiếng hát của cô ta. Ông già đang nói chuyện mở một quyển sách cổ có rất nhiều ký hiệu thần bí. Chợt có ánh sáng vọt ra từ trong quyển sách đó, hợp thành từng hàng chữ Hermetical trên không trung. Danh sách 5. Bậc thầy điều khiển rối. Vừa nhìn vậy thôi thì đầu óc có lên chợt đau. Đây là biểu hiện linh tính gần cạn kiệt. Vừa nãy chiến đấu, chỉ riêng tiếng nói ô uế đã tiêu hao phần lớn linh tính của hắn rồi. Về sau thì Glenn còn dùng 3 lá bùa linh lực của nữ thần đêm tối. Còn tự mình kêu gọi mình nữa, tự mình đáp lại mình nữa. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã chứng tỏ hắn tiến bộ hơn nhiều so với cả quá khứ rồi. Có bước tiến nhảy vọt khi tiêu hóa ma dược tên hè rồi. Cảnh tượng trước mắt lay động gần như vỡ vụn rồi. Glenn gắng gượng chống đỡ, liếc nhìn nội dung còn lại của phối phương. Vật liệu chính: bụi của oán linh cổ xưa, kết tinh thạch tâm của tượng quỷ đá sáu cánh. Vật liệu phụ trợ: 80ml nước suối vàng đảo Sunia, 10g vỏ cây long văn, linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa, một cặp mắt của tượng quỷ đá sáu cánh. Nghi thức thăng cấp: dùng ma dược trong tiếng hát của người cá xinh đẹp. Răng rắc, Glenn không có chống đỡ nổi nữa rồi, để cảnh mơ hóa thành vô số điểm sáng hư ảo biến mất. Glenn bóp chán, gần như là ngất đi rồi. Cùng lúc đó, linh tính còn sót lại của Rosago và cảm giác điên cuồng cùng nhau biến mất. Hắn đã bị sức mạnh vô hình ấy đẩy về lại thế giới hiện thực rồi. Mặt đất dính đầy máu, dịch não, tóc và các mảnh vỡ đập vào mắt của hắn. Hắn xoay người hô khan, hơi tỉnh táo lại. Không còn linh tính sẽ trực tiếp rớt khỏi không gian thần bí trên màn sương xám. Glenn nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra tiểu thư vệ sĩ vẫn còn đang ngủ say. Hắn vội vàng dập tắt nến đi, thu gọn mấy đồ vật liên quan đến nghi thức. Sau đó thở hổn hển, lấy lại sức, linh tính mới hồi phục lại được một xíu. Và chính lúc này thì một cơn gió lạnh lẽo thổi lên cổ của hắn, khiến hắn run rẩy, tư duy đình trệ. Glenn quay đầu lại, lại nhìn về phía vị trí cửa sổ bay, nhìn thấy tiểu thư vệ sĩ mặc váy dài cung đình Gothic màu đen đã tỉnh bay lơ lửng. Mái tóc vàng và khuôn mặt tái nhợt của cô ta hình như ảm đạm hơn rồi, cả người hư ảo hơn, làn da đã trong suốt hơn nhiều rồi. Dựa vào lý trí và lý do đã nghĩ sẵn từ sớm rồi, cuống quýt giải thích: sau khi tôi bắn nát đầu của gã này, phát hiện ra thân thể của gã vẫn còn đang nhúc nhích. Bởi vì sợ gã thi triển và biến đi hoặc là làm gì đó, nên đã dùng hết tất cả bùa chú của tôi. Tôi lúc đó quá căng thẳng, rất hoảng loạn, có thể ảnh hưởng đến cô. Đây chắc chắn là nguy hiểm được gợi ý trong lần xem bói trước đây rồi. Nếu cô ta không hài lòng, cho rằng mình tập kích cô ta, vậy sẽ xông tới, khiến Glenn thấp thỏm nghĩ thầm. Tâm trạng chân thật này khiến biểu hiện của hắn càng thêm hoàn mỹ. Tiểu thư vệ sĩ cúi đầu nhìn hắn, giọng điệu lơ lửng, chẳng chút phập phồng. Cái đầu tiên là bộ chú gì vậy? Tôi mua được một cái lỗ tai màu đen trong tụ hội 400 bạc. Nói là có thể nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại. Nếu đủ may mắn, có thể đạt được không ít chỗ tốt đâu. Nếu xui xẻo thì... Trên ngay lập tức, lúc đó tôi vẫn chưa mời được vệ sĩ, lại đang gặp nguy hiểm nên muốn thử xem sao. Kết quả là không tệ lắm. Cứ lên dùng lời nói thật, tuyệt đối để trả lời. Sau khi tôi nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại, cái lỗ tai màu đen này tự động vỡ vụn, biến thành lá bùa chú này đấy. Đôi mắt xanh thẳm của tiểu thư vệ sĩ quét qua người của hắn. Trong phòng trở nên tĩnh mịch, sự trầm lặng như đông đặc vậy. Cuối cùng, quý cô mặc váy dài cung đình này mới gật đầu. Tốt nhất, anh nên tìm một bác sĩ tâm lý đi. Ý là mình đã trở thành một tên điên tiềm ẩn rồi sao? Cô ta đoán được là di vật của người lắng nghe sao? Cũng hiểu được linh tính của Rosago, chắc chắn đã bị chúa sang thế chân thực làm ô uế rồi. Sẽ không hoài nghi mình cố ý khiến cô ta ngủ say, thừa cơ thông linh đâu. Điều này có thể giải thích được tại sao mình có thể thoát được ảnh hưởng của lời thì thầm nhân ngân cô ta. Dù sao thì mình là kẻ điên tiềm ẩn chúa sáng thế chân thật tạo ra. Clay nhếch miệng. Chúng ta nhanh chóng dọn dẹp hiện trường đi. Chắc người của khu chính quân tỉnh sẽ tới thăm thử đấy. Hắn chỉ thi thể không đầu của Rosago nói. Trong lúc nói chuyện, Glenn đã đeo bao tay vào rồi, đến gần ngồi xổm xuống, nhanh chóng tìm kiếm di vật. Hắn nhanh chóng tìm ra được mười mấy bảng tiền mặt, một ít tinh dầu và bột dược phấn thảo dược, hai tờ giấy cắt vụn về một tờ giấy kỳ lạ nào đó. Tờ giấy đó có màu cam, bên trên dùng ký hiệu tượng trưng, tiêu chí ma pháp đối ứng của mặt trời vẽ nên một hình chữ nhật giữa không trung. Chỉ còn ở trên tay thôi cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp bình yên rồi. Đây là cái gì vậy? Clint không hề che giấu sự nghi ngờ của mình cả. Tiểu thư vệ sĩ chẳng biết đã bay đến sau lưng của hắn lúc nào rồi, giải thích đơn giản. Vật phẩm thần kỳ đối ứng của công chứng viên. Công chứng viên sao? Clint kinh ngạc, sau đó lập tức nhớ đến Rosago là nhân viên tình báo của nước Cộng hòa Entis. Bên đó tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, thần hơi nước và máy móc. Mà mặt trời vĩnh hằng thì đồng thời là thần khế ước nữa. Mà mặt trời vĩnh hằng đồng thời còn là thần khế ước nữa. Đây là danh sách 6 hay là danh sách 5 của người ca tụng vậy? Công chứng hữu hiệu, năng lực phi phàm tăng lên trong thời gian ngắn. Công chứng vô hiệu, năng lực phi phàm bị cưỡng ép triệt để. Tiểu thư vệ sĩ không giải thích gì nhiều, miêu tả sơ lược tác dụng. Clint đang nói chuyện, chợt hắn nhìn thấy bên trong đống não, máu và thân thể không đầu của Rosago phân tách ra từng điểm sáng sâu thẳm, hấp dẫn lẫn nhau, ngưng kết lại thành một đoàn, hóa thành một con mắt đen tuyền, không có con ngươi. Đây là cái gì vậy? Clint giả vờ không hiểu gì cả. Là thứ không có giá trị gì đâu. Tiểu thư vệ sĩ vẫn giữ phong cách nói chuyện đặc biệt. Không giá trị sao? Clint nhíu mày hỏi ngược lại. Thực ra thì hắn hiểu rõ ý của tiểu thư vệ sĩ. Thường thì, nếu như là Rosago cuối cùng mất đi khống chế, sẽ để lại vật phong ấn đáng sợ quỷ gì. Nếu không có thì đặc tính phi phàm của gã có thể là vật liệu chính cho ma dược bậc thầy điều khiển dối. Tóm lại là giá trị rất cao. Nhưng vấn đề là ở đây, gã lại không mất khống chế, còn bị chúa sáng thế chân thật làm ô uế. Nếu trở thành vật liệu ma dược chính có dấu ấn của tà thần, dùng nó để điều chế bậc thầy điều khiển dối, Clint tin tưởng dùng nó không khác gì uống thuốc độc tự sát đâu. Tiểu thư vệ sĩ nhìn con mắt đen tuyền đó bay lơ lửng cúi đầu nói, bị tà thần làm ô uế rồi, vứt đi thôi. Nếu thật sự có giá trị, hơn nữa giá trị rất cao, tôi còn lo lắng quý cô có thuận tay giải quyết tôi luôn không này. Clint chỉ vào di vật của Rosago nói, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta chung đấy, mỗi người chọn một ít đi. Cô chọn trước đi nha. Tiểu thư vệ sĩ nghiêng đầu ngắm hắn, chẳng nói gì quả. Bay qua, lấy tờ giấy công chứng nọ. Đúng như mình đoán thôi. Về sau phải tìm kiếm học tập tri thức lĩnh vực thần bí về trừ bỏ ô uế của tà thần thôi. Cô lên lấy ra hộp thuốc bằng sắt, cúi người nhặt lấy con mắt đen tuyền nọ. Và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã kết thúc bản dịch mới nhất rồi. Và cũng tròn một tập vừa đẹp. Vậy là Clint đã thoát hiểm rồi, hơn nữa là còn thu được chiến lợi phẩm rất lớn nữa. Biết được thêm đường tắt của mình đến tận danh sách 5 nữa, đó là bậc thầy điều khiển rối và khả năng rằng đường tắt mà hắn chọn rất là bá đạo đấy. Thật sự mình thấy rất là bá đạo, sở hữu rất nhiều năng lực thú vị luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày kia nhá, có lẽ là sẽ khoảng tầm 2 ngày mình mới ra được một tập dịch đầy đủ thế này đấy. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.